sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 122, ngoại truyện 2, Thanh Mai Trúc Mã 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng nóng bỏng nướng mặt đất đến nóng ran, trong không khí cũng lan tỏa hơi nóng, tiếng ve kêu không ngớt, khiến lòng người bực bội. Bốn thiếu niên mặc đồng phục màu xanh trắng đi trong con hẻm. Thiếu niên tóc đen mắt đen đi đầu, tóc mái trước trán bị mồ hôi làm ướt, dính chặt trên trán, anh trông vô cùng không kiên nhẫn, không ngừng dùng tay vẫy vẫy, cố gắng quạt cho mình một chút gió mát. Thiếu niên sau lưng anh vừa đi vừa cầm điện thoại chơi game, vẻ mặt chuyên chú. Ánh nắng quá chói, hình ảnh trên màn hình có hơi mơ hồ, anh phải nheo mắt lại, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì. Lục Yến Tu sắp nóng chết đi được, anh chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang cháy. Điều này khiến anh bực bội, anh mạnh mẽ dừng bước, quay đầu hét to, Lục Yến Trạch, tại sao trong cái ngày nóng như thế này chúng ta lại phải... Giọng nói của anh thoáng chốc ngưng bặt, không thể tin được mà nhìn hai người ở cuối hàng. Thiếu niên mắt xanh im lặng đi ở cuối hàng, cho dù là trong thời tiết nóng nực như vậy, da cậu cũng trắng đến chói mắt, giống như chưa từng bị mặt trời chiếu qua. Cậu trông cũng khá nóng, trên chóp mũi rịn ra những giọt mồ hôi, nhưng so với Lục Yến Tu, tình cảnh của cậu đã tốt hơn rất nhiều, bởi vì bên cạnh cậu có một thiếu niên giống hệt Lục Yến Tu đang đứng, là em trai sinh đôi của anh. Lục Yến Trạch, anh một tay cầm một chiếc ô, mặt không biểu cảm liếc nhìn Lục Yến Tu một cái. Liền rời tầm mắt, ánh mắt rơi trên người Ôn Gia Nhiên, trong ánh mắt mang theo một tia dịu dàng mà chính mình cũng không nhận ra. Anh cẩn thận điều chỉnh góc của chiếc ô, đảm bảo ánh nắng không chiếu thẳng vào mặt Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên bị ánh mắt kinh ngạc của Lục Yến Tu nhìn đến hơi ngại ngùng. Cậu vội vàng đưa tay ra muốn nhận lấy chiếc ô, liền bị Lục Yến Trạch né đi. Để tôi là được rồi, Lục Yến Trạch nói xong, kế đến liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ôn Gia Nhiên. Nghĩ nghĩ, từ trong chiếc túi sau lưng lôi ra một chiếc quạt điện nhỏ đưa qua. Cậu dùng cái này thổi sẽ mát hơn một chút. Đầu ngón tay của Ôn Gia Nhiên cử động, không tiện nhận, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao đâu, Lục Yến Trạch không nói gì nữa, chỉ im lặng bật quạt lên, điều chỉnh số 2, sau đó đặt vào tay Ôn Gia Nhiên. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút mát mẻ, mà Lâm Nhiên ở phía trước họ, căn bản không nhận ra Lục Yến Tu đã dừng bước, cậu ta suýt chút nữa thì đâm sầm vào, thế là không vui cho lắm muốn hỏi anh sao không đi nữa. Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lục Yến Tu đang nhìn chằm chằm phía sau mình. Cậu ta nghi ngờ quay đầu lại nhìn. Sau đó, cậu ta có hơi cạn lời thu hồi tầm mắt, đưa tay huơ huơ trước mắt Lục Yến Tu. Sao vậy? Cũng không phải một hai lần. Đáng để thiếu gia nhà ngài nhìn như vậy sao? Làm Gia Nhiên nhà chúng tôi ngại rồi. Lâm Nhiên sớm đã đối với những chuyện này không còn thấy lạ nữa. Lúc tiểu học Lục Yến Trạch chính là bộ dạng bà mẹ già. Mỗi ngày giúp Ôn Gia Nhiên mang cặp sách, mang đồ ăn vặt, che ô, đưa nước, không thiếu thứ gì. Thậm chí ngay cả dây giày của Ôn Gia Nhiên bị lỏng, anh cũng có thể ngay lập tức ngồi xổm xuống buộc lại. Hình như có ai sẽ dành với anh vậy. Thời gian trôi qua, Lâm Nhiên đối với chuyện này sớm đã quen thuộc. Lục Yến Tu không nhịn được mà bĩu môi, chậc, vừa che ô vừa đưa quạt, không biết còn tưởng là, anh mạnh mẽ dừng lời, chỉ cảm thấy trong lòng kỳ lạ, Lục Yến Tu không nhịn được quay đầu lại nhìn thêm cái nữa. Đối diện là đôi mắt đen láy không biểu cảm của Lục Yến Trạch. Lục Yến Tu, anh im lặng thu tầm mắt, miệng phàn nàn, theo anh thấy, em không bằng đón ông nội kia của em đến nhà chúng ta ở đi. Trong nhà nhiều phòng như vậy, còn có thể thiếu chỗ cho ông ấy ở sao? Như vậy chúng ta cũng không cần cách mấy ngày lại đến đây một chuyến. Anh nói xong vạch cánh tay mình ra tố cáo. Anh đã bị dám nắng rồi. Lục Yến Trạch nghĩ nghĩ. Không nói gì. Tiếp tục chuyên chú che ô cho Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên cúi đầu cười cười. Nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Lục Yến Trạch không vui cho lắm. Nên làm mà. Khách sáo làm gì. Lục Yến Tu. Anh tức giận đá một hòn đá nhỏ bên chân đi. Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ở phía trước. Đây là kỳ nghỉ hè lớp 7. Lúc nhập học năm nay họ mới phát hiện, Lâm Nhiên và ba người họ không chỉ là một lớp. Ngay cả Lục Yến Tu học tiểu học không cùng trường với họ cũng thuận lợi được phân vào một lớp. Nhờ có Lục Yến Trạch, Ôn Gia Nhiên và Lâm Nhiên lúc nhỏ không ít lần đến nhà họ Lục chơi. Đến mức Lục Yến Tu cũng đã quá quen thuộc. Giao du một hồi, trong nhóm nhỏ ba người, đã có thêm người thứ tư. Mà mỗi tuần đến nhà ông lão ăn xin một lần, đã là lịch trình cố định của họ. Không đúng, không thể gọi là ông lão ăn xin nữa. Ông họ Kim, họ gọi ông là ông Kim. Mấy người nói chuyện vẩn vơ đi về phía trước, rẽ qua một khúc cua, đi ngang qua ngôi nhà mà Lục Yến Trạch đã từng ở. Giây tiếp theo, một tiếng hét chói tai cùng với tiếng đập phá giận dữ của người đàn ông từ trong đó truyền ra. Bàn tay cầm ô của Lục Yến Trạch siết chặt, nhưng trên mặt vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ôn Gia Nhiên không hiểu tại sao nghiêng đầu nhìn anh. Cậu cảm thấy đối phương có hơi căng thẳng. Sao vậy? Không sao, đi thôi. Động tác dưới chân anh nhanh hơn không ít. Tuy nhiên họ vừa mới đi ngang qua cửa nhà họ Vương. Cánh cửa đó đột nhiên từ bên trong mở ra. Từ bên trong có một người chạy ra. Cậu ta không cao, thân hình gầy nhỏ, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Bộ đồng phục trên người nhăn nhúm hơi bẩn. Trên mặt còn có một vết tát đỏ tươi. Ngay cả trên cánh tay cũng có vẻ như có vết bầm. Họ đến đây không ít lần. Nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải trong nhà này có người. Còn là một đứa trẻ, Lục Yến Tu có hơi do dự đánh giá đối phương. Luôn cảm thấy đối phương khá quen mắt. Nhưng anh nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Chuyện năm đó ba Lục mẹ Lục không muốn làm ầm ĩ. Vì vậy ngay cả Lục Yến Tu cũng không biết người em trai tên An An kia đã bị gửi đi đâu. Trẻ con mau quên, thời gian trôi qua. Anh cũng dần dần quên mất, chỉ nhớ trước đây trong nhà dường như có một đứa trẻ tên An An. Nhưng Lục Yến Trạch không quên, anh biết rất rõ người này là ai, là Lục Yến An, không, bây giờ nên gọi cậu ta là Vương An. Ánh mắt của Lục Yến Trạch nhìn chằm chằm vào bóng dáng gầy nhỏ kia. Hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập, trái tim như bị thứ gì đó nắm chặt, khiến anh không thở nổi. Ôn Gia Nhiên là người đầu tiên nhận ra sự bất thường. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Yến Trạch. Yến Trạch, C.N.S. Giọng gọi một tiếng, Lục Yến Trạch hoàn hồn. Liếc nhìn cậu một cái. Trong ánh mắt mang theo vẻ mờ mịt. Nhưng anh vẫn nói, tôi không sao. Nhưng giọng nói của anh thì đang run rẩy, tay cũng đang run rẩy. Ôn Gia Nhiên không buông tay anh. Ngược lại còn nắm chặt hơn một chút. Cậu dắt Lục Yến Trạch sải bước đi về phía trước. Đừng sợ, chúng ta bây giờ đi thôi. Hai người họ rất nhanh từ cuối hàng đi đến đầu hàng. Lâm Nhiên và Lục Yến Tu thấy vậy, vội vàng đi theo. Nhưng chưa đợi họ đi xa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng nói của chàng trai gầy nhỏ kia. Cậu ta hét lên một tiếng. Anh hai, cách Trương.